Đỉnh cấp thần hào, chương 49, 49, chủ tịch ngài. Sao ngài lại nói như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra cậu ta là chủ tịch của tập đoàn Hoa Đình. Cha Hoàng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cha Hoàng không ngờ Lâm Vân lúc trước nói chuyện với ông ấy và con gái lại là chủ tịch của tập đoàn Hoa Đình. Trước đó ông ấy đã tìm mọi cách để gặp được chủ tịch mới của Hoa Đình. Điều kịch tính nhất là người mà mình muốn gặp đang ở ngay trước mặt mình. Nhưng mà mình lại không nhận ra. Mặc dù Hoàng Mộng Di không nói, nhưng cũng che cái miệng nhỏ nhắn lại. Nhìn Lâm Vân trên sân khấu với vẻ mặt khó tin. Cô không thể ngờ rằng người mà cô giúp đỡ tối hôm qua hóa ra lại là chủ tịch mới của tập đoàn Hoa Đình. Lúc này cô mới chợt hiểu tại sao trước đây Lâm Vân không sợ Uy Thiếu. Bởi vì Lâm Vân là chủ tịch mới của tập đoàn Hoa Đình. Lúc này, Lâm Vân đã phát biểu ngắn gọn xong. Sau đó với tư cách là chủ nhân của buổi tiệc, bước xuống mời rượu mọi người để thể hiện sự chào đón của mình đối với các vị khách. Lưu Ba đi theo Lâm Vân, giới thiệu cho Lâm Vân tên và thông tin của những người này. Mời rượu từ trên xuống dưới. Mỗi khi Lâm Vân đến một bàn, ông chủ, các con trai và con gái trên bàn đều tỏ vẻ kính trọng ra mặt. Khi mời rượu, tất cả những người này đều ngẩng đầu uống rượu. Như thể chỉ bằng cách này, họ mới có thể thể hiện sự tôn trọng của mình đối với Lâm Vân. Lâm Vân là chủ tịch chi nhánh công ty Thanh Dương thuộc tập đoàn Hoa Đình. Ai trong số họ không dám kính trọng chứ? Lâm Vân nhanh chóng đi đến hàng thứ hai. Đến bàn chỗ Uy Thiếu. Mọi người trong bàn nhanh chóng đứng lên. Chủ tịch Lâm, đây là Uy Minh, cổ đông của công ty chúng ta. Còn phía bên tay trái là con trai Ngụy Tiểu Lượng của ngài ta. Tổng giám đốc Lưu Ba giới thiệu. Chào chủ tịch Lâm, tôi là Uy Minh. Sau này nhờ chủ tịch Lâm quan tâm nhiều hơn. Uy Minh đưa hai tay cung kính nâng ly rượu lên. Lâm Vân cười lạnh. Uy Minh, thề, diện của ông lớn quá. Tôi quan tâm không nổi đâu. Chủ tịch, ngài, sao ngài lại nói như vậy? Uy Minh lúng túng cười. Ông ta không hiểu tại sao Lâm Vân lại nói như vậy. Lâm Vân không có trả lời ông ta, mà là nhìn thẳng vào Uy Thiếu. Uy Thiếu, nào, tôi mời anh một ly. Trên mặt Lâm Vân mang theo ý cười. Sau khi Uy Thiếu nghe xong, toàn thân run lên, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống đất. Lâm, chủ tịch Lâm, tôi, sắc mặt Uy Thiếu ra tái nhợt, miệng lắp bắp nói. Khi Uy Thiếu nghĩ tới lời nói thô lỗ hắn nói với Lâm Vân lúc trước, thậm chí còn dọa sẽ dạy dỗ Lâm Vân, trái tim liền run lên. Sao vậy? Tôi mời rượu anh không nhận sao? Lâm Vân cau mày. Không dám, không dám. Uy Thiếu nhanh chóng cầm ly rượu lên, nhưng tay không ngừng run rẩy khiến rất nhiều rượu đổ ra bàn và trên người. Sau đó Uy Thiếu liền uống. Cha của Uy Thiếu đã thấy có điều không ổn, nhất thời không dám xen vào. Lâm Vân cầm ly rượu chế nhạo. Uy Thiếu, lúc trước không phải dọa muốn tôi xong đời sao? Hiện tại tôi đang ở ngay trước mặt anh. Anh nói nghe xem, anh sẽ làm gì để tôi xong đời? Tôi rửa tay nghiêng mình lắng nghe. Chủ tịch Lâm, tôi không biết anh là chủ tịch mới. Cho nên tôi, Uy Thiếu run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Vậy anh tưởng là địa vị của tôi thua kém anh, là kẻ dễ bị bắt nạt, cho nên có thể tùy tiện bắt nạt tôi đúng không? Lâm Vân cười hỏi, Uy Thiếu cứng rắn gật đầu. Cách chương.